Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, thứ 697 chương quân Mỹ nhân thực sự đã ly khai. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt hô to một tiếng, hiển nhiên cũng phát hiện kia sâu, muốn nhắc nhở nàng, Vân Sơ không chỗ dừng chân, phác ở trên người nàng tộc ăn thịt người chăm chú lạc ở nàng. Mở ngụm lớn chiều muốn chiều trên người của nàng cắn xuống. Đúng lúc này, một cái thon dài như ngọc ngón tay ếch ở tộc ăn thịt người cổ họng bộ vị. Nhượng nó mở lớn miệng vô pháp khép lại, lại dùng lực tương tộc ăn thịt người theo Vân Sơ trên người kéo xuống. Quăng ra, đãn này chỉ là cái bắt đầu, đã leo lên đến cửa động sử tộc ăn thịt người đã phát hiện bọn họ. Bọn họ cũng bất kể là không phải bay lên không, trực tiếp hướng bọn họ nhào tới, giống như mây đen che trời tế nhật, cửa động hoàn toàn bị chi chít tộc ăn thịt người phong bế ở. Giống như là thiên đô sập xuống bình thường, vô số tộc ăn thịt người hướng bọn họ đè ép xuống. Vân Sơ chờ người ngẩng đầu nhìn đi, những thứ ấy tộc ăn thịt người cực kỳ dày đặc, này nếu như đè xuống đến. Có thể trực tiếp đưa bọn họ một đường áp đến bên trong động chỗ sâu. Đến thời gian bọn họ nếu như nghĩ lại bò dậy, liền căn bản không thể nào. Ngay trong nháy mắt này, yêu nghiệt bỗng nhiên biến thân thành một đóa thật lớn hoa sen. Trống ở Vân Sơ và Khúc Hoài Thương phía trên, khiêng hạ những thứ ấy nhào tới tộc ăn thịt người. Tộc ăn thịt người toàn bộ áp ở tại màu vàng trên hoa sen. Sắc bén răng giống như là lưỡi dao sắc bén, bắt đầu điên cuồng gặm yêu nghiệt hoa sen thân, ra muốn phun, Tiểu Vân Vân, chúng ta đi mau, ra khiêng không được, nhầm này đó tộc ăn thịt người cắn xuống, dù cho hắn là thượng cổ đệ nhất yêu hoa, hắn cũng sẽ hội ăn được không còn một mảnh, bớt, ta không thể đi, đứa nhỏ, quân Mỹ nhân còn ở nơi này. Bọn họ nhất định liền ở đây, Vân Sơ cả ngày đến ẩn nhẫn lo lắng vào giờ khắc này tận số bạo phát ra. Nàng đơn giản điên cuồng hướng bên trong động thâm nhập, Vân Sơ, Khúc Hoài Thương vội vàng ôm lấy nàng, dĩ vãng ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú vào giờ khắc này. Trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, không thể xuống, phía dưới nguy hiểm mơ siêu ta muốn đi, nàng làm sao có thể. Làm sao có thể tương quân Mỹ nhân hòa đứa nhỏ đô ném ở đây? Nàng làm sao có thể? Vân Sơ, Khúc Hoài Thương còn muốn nói điều gì? Chi chít tộc ăn thịt người đột nhiên dừng lại. Bọn họ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Yêu nghiệt màu vàng hoa sen cánh hoa đã bị tộc ăn thịt người cắn được sứt mẻ bất kham. Ở tộc ăn thịt người động tác dừng lại đến sau. Hắn lập tức khôi phục nhân thân. Mắt nước mắt lưng tròng nhìn Vân Sơ, Tiểu Vân Vân, da đau quá, da toàn thân đô đau, mà lúc này, ngừng sở hữu động tác tộc ăn thịt người, có chút bởi vì mất đi mục tiêu, thẳng tắp rơi vào bên trong động chỗ sâu, cực kỳ lâu cũng không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Có chút thì ngơ ngác dừng lại ở tỉnh trên vách lồi ra tới vị trí. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hướng dần dần lộ ra sáng cửa động. Chỉ thấy Việt Lăng Khê nhẹ bay rơi xuống, đi tới trước mặt bọn họ, lúc này trên người của bọn họ đô phi thường lãng phí. Chỉ có Việt Lăng Khê như trước một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Việt Lăng Khê bay đến trước mặt Vân Sơ, thật sâu vọng nhập Vân Sơ trong mắt, đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nảy lên một tia khác thường cảm xúc. Muốn biết ta là tại sao lại ở chỗ này sống xuống không? Vân Sơ, yêu nghiệt, còn có Khúc Hoài Thương đô nhìn hắn, không nói gì, ba người trong lòng đô mang theo kinh nghi bất định, Việt Lăng Khê chậm rãi ngẩng đầu, môi tế vẽ bề ngoài ra một đạo tàn lạnh độ cung. Ở đây, chỉ có ta có thể, giọng nói rơi xuống, Việt Lăng Khê trên người bỗng nhiên bộc phát ra một trận bàng bạc lực lượng. Lạnh lẽo thấu xương ùn ùn kéo đến lan tràn ra. Tỉnh trên vách dần dần hiện ra một tầng thật dày băng tầng. Từng chút hướng bên trong động chỗ sâu lan tràn. Bốn phía tất cả sở hữu đang ngọ nguậy huyết ma trùng từ từ bị thanh khiết che phủ. Cấp tốc băng hóa, vô số tộc ăn thịt người. Vô luận là đang leo lên, còn là chính ngơ ngác nhìn Việt Lăng Khê, ở bị kia cỗ hàn ý lan tràn đến trên người bọn họ bắt đầu. Trên người bọn họ từ từ hiện lên khởi khối băng, tạo thành trụ băng, đóng băng 10 dặm, cơ hồ nửa huyết ma động đều bị băng ngăn lại, trừ bọn họ ra ngoài. Tất cả đô biến thành tĩnh, Việt Lăng Khê vút lên trời cao bóng dáng lúc này mới chậm rãi rơi vào tỉnh Bích Nhô gia sử. Hắn quay người, nhìn về phía Vân Sơ chờ người, yêu nghiệt trong mắt trừng lớn, đã mau tìm không được thanh âm của mình, nằm ơ siêu, nằm cái rãnh, còn có thể như vậy, Việt Lăng Khê tương tất cả đô băng ngăn lại. Bởi vậy bất kỳ nguy hiểm nào gì đó cũng không thể lại tổn thương hắn mảy may. Thảo nào này gia hỏa có thể bình yên vô sự theo huyết ma trong động đi ra đến. Đây quả thực thái nghịch thiên. Vân Sơ rơi xuống ở hắn bên chân, ngơ ngẩn nhìn trước mắt này phiến đã trở nên trắng xóa thế giới. Nhìn kia sâu không thấy đáy động chỗ sâu, hơi thở phì phò, không có ai biết lúc này trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Kỳ thực, ở tiến vào này huyết ma động thời gian, nàng để yêu nghiệt giúp tìm kiếm quân mỹ nhân khí tức. Nhưng là không có, yêu nghiệt thần thức đi xuống tìm tòi rất sâu phạm vi. Cũng không có rốt cuộc, càng không có cảm ứng được quân mỹ nhân khí tức, bọn họ bất quá vừa mới nhảy xuống huyết ma động không đến 10 thước cách. Liên tiếp nhận nguy hiểm như vậy công kích, huống chi là đáy động chỗ sâu. Mà này huyết ma trong động, rốt cuộc có người hay không sống nhân loại, theo tộc ăn thịt người phản ứng cũng có thể thấy được đến. Nếu có sống nhân loại, này đó tộc ăn thịt người đã sớm bạo động điên cuồng. Mà không phải chờ bọn hắn xuất hiện mới bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Khúc Hoài Thương cũng nhẹ nhàng rơi vào tỉnh Bích lồi ra tới nham trên vách. Nhìn Vân Sơ, thanh lộ ra trần tròng mắt chỗ sâu. Là thương tiếc hòa đau lòng. Vân Sơ, hắn khẽ gọi lên tiếng. Bọn họ sẽ không chết. Vân Sơ dương mắt, dường như nóng lòng nhượng Khúc Hoài Thương cho nàng xác định đáp án bình thường. Viên mắt hồng hồng nhìn hắn. Đúng hay không, bọn họ nhất định còn sống. Ngay đáy động chỗ sâu, Khúc Hoài Thương mân môi. Lại không biết muốn thế nào trả lời. Hắn không muốn nói dối lừa nàng. Càng không muốn cho nàng hy vọng sau. Lại làm cho nàng theo trong mây ngã xuống. Thịt nát xương tan, tiểu bạch, đúng hay không? Ta nói có đúng hay không? Khúc Hoài Thương chậm rãi thở dài. Vân Sơ không kịp đợi đáp án. Nàng cắn răng. Cố nén đáy lòng cảm xúc, dẫm tỉnh Bích Nhô ra, một đoạn nhảy xuống, nàng sẽ tìm được bọn họ, nàng nhất định sẽ tìm được bọn họ, Việt Lăng Khê chậm rãi nói, lực lượng của ta đóng băng không được ở đây bao lâu, cũng chỉ có thể ở này trong phạm vi trăm thước, đây chính là trước đây hắn sở hoạt động phạm vi. 3 ngày, hắn chỉ có thể đóng băng 3 ngày thời gian, 3 ngày nay nội. Hắn phải mau chóng sự khôi phục sức khỏe lượng, ăn no bụng, để xác định chính mình có đầy đủ khí lực ở 3 ngày sau. Một lần nữa đóng băng ra một đoạn có thể cung hắn hành tẩu phạm vi cách. Còn ăn cái gì, Việt Lăng Khê câu môi. Hắn nghĩ, bọn họ sẽ không muốn biết. Vân Sơ thương lời của hắn trở thành gió bên tai, tiếp tục không ngừng thâm nhập, ngoài 100 mét, như cũ là luyện ngục, còn đáy động chỗ sâu. Ta chưa bao giờ thâm nhập quá, ai biết phía dưới rốt cuộc có cái gì đâu. Vân Sơ như trước mắt điếc tai ngơ, một đoạn nhảy, lại đang nhảy đến mỗ một chỗ thời gian, bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn chân đạp mặt băng, chỉ thấy mặt băng dưới, một quả phong cách cổ xưa mực ngọc nhẫn, chăm chú nằm ở nơi đó, bị vô số đông cứng huyết ma trùng bao quanh, đó là, tử mẫu giới. Vân Sơ thân thể dần dần rung rung khởi lai, nàng xem kia mai mực nhẫn ngọc, kia vẫn đeo vào quân mỹ nhân trên tay tử mẫu giới. Đột nhiên điên cuồng đập hướng mặt băng, đem mặt băng đập khai hậu, nàng tay run run đào ra tử mẫu giới. Vân Sơ ửng đỏ viền mắt, lại cũng ẩn nhịn không được, rơi lệ, hết chương.